Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1550, chương 1549. Ta liền nhận sáng lạn tinh không trở nên ảm đạm mà xuống, phảng phất cách một tầng sương mù, hoàng hôn sắc che chắn chiếm cứ đảo phù không thứ 9 toàn bộ bầu trời, nhường bóng đêm trở nên đã nguy hiểm lại mê che lại. Thấy cảnh này đám người khẳng định tại ngạc nhiên lấy a. Ý thức được không thích hợp đám người khẳng định tại hỗn loạn lấy a. Mà ở trung ương khống chế trong lâu, ngắm nhìn một màn này hình người ma giáp trùng nhóm lại là nhất nhất đều lộ ra tách ra hào quang. Ánh mắt giống như sắp dấn thân vào chiến trường chiến sĩ một dạng. Sắc mặt sinh động như thật, chỉ tiếc tiếp xuống liền là công tác của ta. Umi cần phải ngoan ngoãn trốn đi ở. Lisrit giống con vui sướng chim nhỏ mà cười cười. Ngoặc kép, biết, Umi trong thần sắc tràn đầy không thoải mái. Đối với hiếu chiến Umi tới nói, không thể chiến đấu, để cho nàng ngoan ngoãn trốn đi. Thật không có sau này càng khiến cho hơn tâm tình trở nên hỏng bét chỉ thị. Nhưng cái này là Z kế hoạch. Umi đám người nhiệm vụ không phải diệt trừ nhân loại thế lực kẻ địch, mà là tại Iyaru Sodo lên hiện ra hình người ma giáp trùng mạnh mẽ, hướng nhân loại tuyên bố hình người ma giáp trùng tồn tại, lại làm cho nhân loại e ngại tại sức mạnh của bản thân, như vậy khuất phục. Vì thế tại sinh tồn cạnh tranh bên trên, Umi đám người chỉ cần cầm tới thông quan điều kiện là đủ. Các nàng chân chính sân khấu là tại toàn thế giới tất cả nhân loại trước mặt tiến hành thi đấu vòng tròn. Tại thi đấu vòng tròn lên hiện ra tính áp đảo mạnh mẽ. Đó mới là nhiệm vụ của các nàng. Đã như vậy, Umi đám người liền không thể bởi vì tùy ý đồ giết nhân loại mà đánh mất tư cách tranh tài. Dù cho hiện tại máy không người lái đã cơ hồ bị bên này khống chế, không có người sẽ biết ở chỗ này phát sinh sự tình. Có thể khó đảm bảo hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vì thế, các nàng tại sinh tồn cạnh tranh lên công tác đã kết thúc. Tiếp xuống chỉ có thể thành thành thật thật vượt qua thời gian còn lại. Đương nhiên, tụ tập ở đây nhân loại thế lực là một cái bánh trái thơm ngon. Z không có khả năng bất động, cho nên Z mới phái tới Lisrit, để cho nàng dùng người ngoài cuộc thân phận can thiệp trận này sinh tồn cạnh tranh. Tại đây bên trong tiến hành một trận chân chân chính chính đi săn, suy yếu nhân loại thế lực thực lực. Ha ha, Lisrit liền mở rộng hai tay, bày ra máy bay bay lượn tư thế, vô cùng vui sướng chạy ra phòng điều khiển, đi vào trung ương khống chế lâu bên ngoài. Tại đây bên trong, không biết lúc nào, từng con màu xám quái vật theo bốn phương tám hướng tới. Tại đây bên trong sắp hàng chỉnh tề, trong mắt chán phóng đại biểu sát ý hồng quang. Mà tại đây từng con màu xám quái vật hình thành hàng ngũ vùng trời. Còn có ba cái tản mát ra dọa người khí tức ma giáp trùng. Lisrit liền nhìn xem một màn này, dùng vui sướng thanh âm mở miệng như thế, muốn lên a đại gia. Trước tiên đem con mồi đều cho hết thảy thanh lý sạch sẽ, hoàn thành Z đại nhân nhiệm vụ, lại cùng ta cùng đi tìm cái kia đáng giận đại ca ca báo thù đi. Kèm theo Lisrit lời nói này, vô số Asmod cùng với ba cái biến dị chủng ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó, ở vào Bebo, bên trong đám người mới phát hiện mình đã không nhìn thấy đảo phù không thứ 9 máy không người lái tiến hành tình hình thực tế trực tiếp, càng không cách nào cùng đảo phù không thứ 9 lên bất cứ người nào tiến hành liên lạc. Mà đảo phù không thứ 9 bên trong Wizard nhóm thì là tại trong đêm trăng gặp phải một bầy quái vật điên cuồng tập kích. Đêm nay nhất định là một cái đổ máu chi giả. Đảo phù không thứ 9 sẽ hóa thành địa ngục. Một bên khác, hang động cứ điểm, cái kia, đó là cái gì a? Nhìn xem dưới bầu trời đêm bỗng nhiên xuất hiện hoàng hôn sắc bức tường ngăn cản. Yuri có chút kinh ngạc giống như lên tiếng. Kanata, Chloe cùng với Mena đồng dạng tụ tập tới. Nhìn xem bị nhuộm thành hoàng hôn sắc vùng trời. Lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Bởi vì, mỗi người cũng có thể cảm giác được. Tại cái kia bức tường ngăn cản bên trong. Một cỗ cơ hồ không thể địch nổi lực lượng đang chảy lấy. Đó là băng lực. Rama híp mắt lại, bao phủ cả tòa đảo phù không thứ 9 hoàng hôn sắc bức tường ngăn cản. Hắn bản chất chính là băng lực hình thành bức tường ngăn cản, tựa như ma thuật bức tường ngăn cản cùng với chú thuật bức tường ngăn cản một dạng. Tên như ý nghĩa, băng lực bức tường ngăn cản liền là làm sụp đổ lực hình thành bức tường ngăn cản phòng ngự. Lực phòng ngự chỉ sợ đem hơn xa tại ma lực cùng chú lực hình thành bức tường ngăn cản. Ít nhất, sử dụng ma lực Wizard liền gần như không có khả năng phá hư nó. Sử dụng chú lực ma giáp trùng chỉ sợ cũng là như thế. Bởi vậy, cái kia chỉ sợ là trên cái thế giới này kiên cố nhất bức tường ngăn cản một trong. Mọi người lập tức hiểu rõ tình huống. Chẳng lẽ hình người ma giáp trùng đối bên này ra tay rồi sao? Ách, Kanata, Chloe cùng với Mena liền lần lượt chậc lưỡi. Học trưởng, Yuri đồng dạng nhìn về phía Rama, trong mắt tràn đầy sầu lo. Đừng lo lắng, thấy Yuri ánh mắt, Rama mở miệng như thế. Cái kia bức tường ngăn cản có phải là vì ngăn cách đảo phù không thứ 9 trong ngoài hoàn cảnh? Để trong này Wizard vô phương chạy đi, càng làm cho người bên ngoài vô phương tiến đến. Làm như thế lý do vì sao? Mọi người lập tức liền nghĩ đến. Xem ra, vị hội trưởng kia đại nhân dự định đối với nhân loại thế lực Wizard ra tay rồi đây. Kanata không, chút do dự triển khai ma pháo kiếm. Nơi này Wizard đều là tới từ các nơi trên thế giới học viện The Floating City đỉnh tiêm tiểu đội. Một khi tại đây bên trong bị diệt trừ, nhân loại thế lực sẽ bị tương đối lớn tổn thất a. Chloe đột dạng lập tức triển khai ma pháo trưởng. Không chỉ như thế, dựa theo Lorelei lời giải thích, trận này, Iyaru Sodo, là nhân loại trận doanh cùng ma giáp trùng trận doanh đại diện chiến tranh. Nơi này khẳng định có giáo hoàng phái đại biểu tiểu đội. Mena cục sớm đã nắm lấy trầm trọng ma chiến phủ, cho nên địch nhân là vì đuổi tận giết tuyệt, đã suy yếu nhân loại thế lực lực lượng, lại tiêu diệt hết giáo hoàng phái đại biểu, mới có thể tổ chức lần này hành động sao? Yuri lập tức cũng bình tĩnh lại, nắm chặt chẳng biết lúc nào triển khai ma trường thương. S128 đặc vụ tiểu đội mọi người liền trong nháy mắt thấy rõ toàn bộ tình huống. Không thể không nói, toàn bộ đều là đầu não xuất chúng. Chiến thuật quan niệm thâm căn cố đế, vô cùng ưu tú Wizard, mà Rama tự nhiên cũng không cần nói. Sớm liền phát hiện thông tin kết tinh không thể sử dụng. Lại bốn phương tám hướng đều xuất hiện nhân tạo nhân hình ma giáp trùng chướng khí sự tình. Asmos sao? Rama quệt miệng nỉ non. Nhanh như vậy liền hành động. Người cũng là so ta dự đoán còn gấp A. Z. Ban đầu, Rama cầm tưởng rằng Z coi như sẽ đối với Iyaru Sodo ra tay. Căn cứ vào lần này, Iyaru Sodo quá quan hệ đặc thù. Hẳn là cũng không đến mức quá mức trắng trợn. Ai có thể nghĩ Z đúng là trực tiếp vận dụng trực tiếp như vậy thủ đoạn. Thủ đoạn này tuy có thể có thu hoạch, có thể bị hắn phái tới động thủ người, sợ không cách nào tốt hơn, lại là con rơi sao? Rama hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Đối với quý giá băng lực người nắm giữ, Z lại là có thể làm ra một lần lại một lần bỏ qua. Phải biết, băng lực người nắm giữ tuyệt đối là vô cùng thưa thớt. Liền hình người ma giáp trùng sợ là nhiều nhất đều chỉ có mười mấy 20 cái mà thôi a. Bởi vậy, Rama còn tưởng rằng Z hội cất giấu che, sẽ không tùy tiện phái ra băng lực người nắm giữ đi tìm cái chết. Ai biết, Rama cuối cùng coi thường Z lãnh khốc cùng vô tình. Đã như vậy,